Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu Kiêu liền rời đi ánh mắt, giống như đang tập trung nghe cấp dưới phân tích thị trường. Người đàn ông này, một Sở Kiều nhịn không được mà hừ một tiếng ở trong lòng. Mang cô đến trước mắt để tùy ý giám sát như vậy, thật sự là chơi vui lắm hay sao? Không có vì sao, cô chính là biết anh đang giám thị cô, tự như sợ cô sẽ chạy trốn. Tuy rằng cô thật sự nghĩ muốn chạy, có điều qua mấy ngày tự nhủ thầm, cô đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô đã ý thức được người đàn ông này ngay từ đầu đã không tính để cho cô đi. Nếu anh không buông tay thì cô bỏ trốn cũng chỉ là phí công mà thôi. Nếu cô có thói quen thích ứng trong mọi hoàn cảnh, như vậy thì cứ tiếp tục đi. Thảm nhất chỉ làm cho cõi lòng nguyên vẹn của mình tan nát thành từng mảnh nhỏ mà thôi. Tâm trạng tại sao tự nhiên lại buồn như vậy? Nếu như trái tim tan nát, cô thật sự còn có thể mỉm cười mà đối mặt với cuộc sống hay sao? Đúng lúc này tiếng di động đột ngột vang lên, khiến cho ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị đều tập trung vào Mục Sở Kiều. Lòng Đậu Kiều nhíu mày nhìn cô ở phía đối diện. Em không tắt di động sao? Ít nhất cũng nên chỉnh thành chế độ chung chứ. Bình thường cũng không có người gọi điện thoại cho em. Anh cầu mày tiếp tục trừng cô. Mục Sở Kiều lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía cửa. Em ra ngoài nghe điện thoại. Rồi sau đó nhanh như chớp biến mất ngoài cửa phòng họp. Đúng là cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn Thượng Đế nha. Nếu không tìm ra cái cớ thì cô sẽ buồn đến chết mất thôi. Hôn thật kêu lên chiếc điện thoại di động có dán hình Pikachu. Cô cười đến có vài tia nghịch ngợm. Làm gì có điện thoại nào chứ? Chẳng qua là cô đặt chuông đồng hồ báo thức trước mặt thôi. Cô Mục. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Tổng giám đốc nói, nếu cô Mục giữa trường rời khỏi phòng họp, xin cô hãy đến phòng nghỉ của anh ấy. Mục Sở Kiều suýt chút nữa bị trừng rất trong mắt luôn. Cái này Long Đậu Kiều cũng hơi quá đáng rồi đó. Thư ký riêng của công ty con ở Hồng Kông kinh ngạc nhìn cô, xoay người nhằm về phía phòng họp vừa mới đi ra, dùng chân mà đá vào cánh cửa. Long Đậu Kiều, anh hơi quá đáng rồi đó. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị há to miệng mà trừng lớn mắt, không thể tin được có người dám nói chuyện như vậy đối với Tổng Giám đốc Đại Nhân mà bọn họ tôn kính như thần. Bọn họ vẫn nghĩ rằng cô gái 3 ngày qua ở phòng họp hình như là nhân vật trang trí rất là ngoan hiền. Nhưng khoảnh khắc cô đóng cửa mà bước vào, bọn họ biết là sai lầm rồi. Hơn nữa còn là sai lầm quá đáng luôn đó. Sao lại nổi giận như vậy chứ? Nhưng đương sự vẫn vậy. Giáo cấp 8 thổi thì vẫn nghiêm túc lạnh nhạt cất lời. Em cũng không phải là phạm nhân. Cô tức giận mà quát lớn. Em không phải. Anh khẳng định. Vậy thì dựa vào cái gì mà muốn hạn chế sự tự do của em? Anh mở cuộc họp của anh. Dựa vào cái gì không cho em tùy ý một chút chứ? Chẳng lẽ bây giờ sự tự do duy nhất của em là ở trên giường quấn quýt với anh sao? Ở trong phòng hội nghị nhất thời mà im lặng một mảnh như tờ. Lòng Đậu Kiều hứng thú mà nhớ mày. Hai tay trên mặt bàn nắm lại, vẻ mặt sâu xa đầy khó hiểu. Ánh mắt của Mục Sở Kiều chậm rãi chuyển động. Thảm rồi. Bệnh cũ xúc động của cô lại tới nữa rồi. Lúc này tuyệt đối là có thể vung đao tự sát. Sao cô có thể không suy nghĩ mà nói ra câu nói kia chứ? Mọi người có thể xem như vừa rồi cái gì cũng chưa từng nghe có được hay không? Cô rất là không tự tin mà đề nghị. Mọi người cùng chí hướng lắc đầu. Tin tức chấn động lớn như vậy, làm sao có thể làm như không nghe thấy được? Đánh chết cũng là không thể ai nha. Lòng Đậu Kiêu. Cô lại tức giận nhìn anh. Tất cả là tại anh, cô mới luôn không khống chế được mình như vậy. Anh lên tiếng trả lời, tâm trạng rất tốt, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô. Mọi người tiếp tục họp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Quên đi, bây giờ nhanh chóng là phải thoát thân mới là việc khẩn cấp. Phản ứng của cô vĩnh viễn khiến cho người ta không ngờ. Biểu tình của cô cũng vĩnh viễn là thay đổi thất thường. Xem vẻ mặt từ phẫn nộ đến ngây ngốc, lại đến xấu hổ ngượng ngùng, cuối cùng chuyển hướng bất đắc dĩ cam chịu. Các loại biểu tình lần lượt thay đổi xuất hiện rất là đặc sắc. Tạm thời, ngừng họp nửa giờ. Anh đứng dậy đi về phía cô. Mục Sở Kiều theo trực giác mà lui lại phía sau. Làm gì chứ? Mọi người nói đi. Anh mỉm cười đào qua các nhân viên ở đây. Trên mặt ông chủ rõ ràng viết muốn đi quấn quýt bên nhau, nhưng bọn họ không ai dám thức thời mà nói ra cả. Ông chủ lớn có tình yêu sẽ dễ chịu, tâm trạng sẽ tốt lắm. Mà tâm trạng tốt, nhân viên làm việc dưới tay anh cũng có phúc lâu. Cho nên dựa vào đạo lý, tổn thất nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, bọn họ cảm thấy tạm ngừng nửa giờ học là có lợi. Tiếp tục mở hội nghị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net